nhưng thành tích đủ để cho mọi người tán thành. Thật muốn nói tiếp, thân phận này có thể mang đến cho y lạc thú, cũng chỉ là một việc như vậy mà thôi. Hồi tưởng lại mấy ngày gia phong trong triều đình, Tư Đồ Duyên Khanh lại mỉm cười. Lúc này có một người tiến vào đến cửa sương phòng, không phải là Vân Mông, mà là Ca Kỹ lúc trước y kêu đi thỉnh người, trên mặt nàng còn mang theo vài phần vô thố cùng kinh hoàng. Mấy người trong sương phòng đều không phải loại người tầm thường, lập tức phát hiện ra thần sắc của người này có gì đó không đúng, sắc mặt trầm xuống, hỏi. Có chuyện gì? Là Vân đại gia, nàng đến Tây Sương sướng xong một khúc liền muốn tới nơi này, nhưng Tây Sương khách nhân vừa nghe nàng nói muốn tới Đông Sương liền mất hứng, trước mắt đang nháo ở ngoại gian. Nàng kia giải thích, đôi con ngươi thủy tinh không nhìn thanh niên vừa đặt ra câu hỏi, mà nhìn Tư Đồ Duyên Khanh, ý thứ cầu xin giúp đỡ thập phần rõ ràng. Có thể sử dụng Tây Sương, thân phận của khách nhân, kia người thường đâu có thể sánh bằng. Ở đây đều là tinh anh thế gia, tự nhiên sẽ không thích cái loại người lỗ mãng tùy tiện ỉ vào ra thế. Không, bảo bọn họ cứ như vậy nén giận đương nhiên là không có khả năng. Cho nên mọi người đều hướng mắt vào Tư Đồ Duyên Khanh, ngóng trông xem y có chủ ý gì trong chuyện này. Lấy thân phận cùng ngạo khí của Tư Đồ Duyên Khanh, tự nhiên sẽ không phải hạng người sợ phiền phức. Y lập tức hừ lạnh một tiếng nói, thế nào, ta muốn nhìn xem ai có năng lực lớn như vậy, dám tại Mộng Hoa lâu này khóc lóc om sòm. Lời vừa nói ra, nhất thời mọi người đều hưởng ứng, vây quanh y bước ra khỏi sương phòng. Mộng Hoa lâu này chỉ làm hai chắc, nếu muốn tới Đông Sương, trước phải qua Tây Sương, sau đó phải xuống lầu xuyên qua đình giữa mới đến. Khi mọi người vừa mới chậm rãi ra khỏi phòng, còn chưa xuống cầu thang, liền đã nghe thấy một trận huyên náo từ trong thanh tự đình truyền đến. Hừ, cái gì mà thượng kinh đệ nhất lâu? Mộng Hoa lâu các ngươi đãi khách như vậy sao? Không cho hồng bài hầu hạ còn chưa tính, thật vất vả mới mời được Vân đại gia tới, vừa sướng xong một khúc liền muốn rời đi, Đông Sương khách nhân là khách nhân, chúng ta Tây Sương liền không phải à, chẳng lẽ là sợ chúng ta không ra tiền cho nên ưu tiên đều bị bọn hắn chiếm. Ra tiếng là một man tử dáng người cường tráng, nhanh nhẹn, dũng mãnh, phía sau là một đám người quanh thân ẩn hiện khí tức thanh niên sơ sắc tiêu điều, tuổi tác xem ra là gần với Tư Đồ Duyên Khanh. Hán tử mở miệng kia hơn phân nửa là đã uống không ít rượu, mặt mày đỏ bừng, ngôn từ ngay cả một điểm khách khí cũng không có, trực tiếp chạy đến giữa phòng cao giọng chất vấn. Mấy người bạn phía sau cũng không có ý khuyên can, hiển nhiên là muốn mượn kẻ say rượu này biểu đạt oán khí trong lòng mình. Nếu đổi là nơi khác cứ giống lên như vậy hẳn nào cũng dọa chết trưởng ban. Góc chuyện audio.com. Nhưng nơi này là Mộng Hoa lâu a, trưởng ban ban ngày đón tiếp đều là đại nhân vật trong kinh, cũng không phải chưa gặp qua trường hợp khách nhân nháo khắp lâu, tự nhiên cũng không hề bị dọa, ngược lại còn nói ra vài lời giải thích đối với nam tử không biết trời đất kia. Vị gia này, tệ lâu tuyệt không có ý chậm trễ, chỉ là ngài tới không khéo, Đông Sương khách nhân nửa canh giờ trước đã tới rồi, lúc trước đã đính vị. Đại khái là gọi trước, khách quan à, việc buôn bán của chúng ta cũng phải coi trọng thứ tự trước sau. Huống hồ hôm nay vốn không phải ngày Vân đại gia gặp khách, một khúc lúc trước cứ coi như là lời xin lỗi của tiểu nhân an bài riêng cho ngài. Ngài có thể ra ngoài hỏi, nếu không phải là nể mặt mũi ngài, bình thường Vân đại gia làm sao lại ở thời điểm này bước ra, còn vì một mình ngài sướng khúc a. Lời nói này một phen hợp tình hợp lý, hán tử kia tuy có chút tửu hàm nhĩ nhiệt nhưng cũng không phải là kẻ không biết phải trái, nhất thời chưa nghĩ ra câu nào nói lại. Nhưng hắn chợt nhớ ra lý do khiến mình không nín được lửa giận, khí thế vốn có chút yên lập tức lại bạo trướng lên. An bài riêng, nếu thật sự là an bài riêng cho chúng ta, vì cái gì mà Vân đại gia lại bị Đông Sương khách nhân thỉnh đi? Đừng tưởng rằng chúng ta tới đây chưa quá vài lần mà có thể dùng cái loại quy củ này lừa bịp. Hôm nay ngươi không nói ra lý do, bổn đại gia ta sẽ tuyệt không bỏ qua. Hảo, nói ngài biết đây là việc đặt trước của Vân đại gia. Vị Đông Sương khách nhân kia chính là khách quý của Vân đại gia. Là, LT, khách quý của Vân đại gia. GT, chứ không phải là, LT, khách quý của Mộng Hoa lâu. GT, tự nhiên cũng thấy được địa vị của khách nhân này trong lòng Vân Mộng thập phần không phải bình thường. Lời vừa nói ra, vài đồng bạn quần áo tương đối bất phàm phía sau hán tử chợt nhớ tới gì đó, sắc mặt lập tức khẽ biến. Nhưng hán tử kia không có tâm tư nhẫn nhụi như vậy. Không đợi đồng bạn phía sau phản ứng, hắn đã kéo trưởng ban lại lớn giọng nói. Y là khách quý còn chúng ta là tạp vụ sao? Mộng Hoa lâu các ngươi nguyên lai là... Chấm, ta nói ai ở bên kia làm loạn, nguyên lai là một thổ bao tử. Tên nhà quê, chưa từng thấy mặt qua a, vị huynh đệ này, không có tri thức thì bảo không có tri thức. Trước khi cắn lung tung thì vẫn nên hỏi cho rõ ràng mọi chuyện đã chứ. Âm cuối lời nói hán tử chưa dứt liền bị một câu nói thình lình cắt đứt.